Tại hạ không phải là nữ. Chương 1056. Thánh điện tàng kinh các. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Thánh điện Tam Thánh Tông chính là triều đình cùng Tam Thánh Tông cùng kiến tạo, là nơi cất chứa vô số điển tịch võ học của nhiều thế lực cao thủ trên nước Vũ. Thánh điện tàng kinh các chính là Vũ quốc đệ nhất trọng yếu văn hiến tàng trì. Hiểu đơn giản là nơi lưu giữ kinh văn có giá trị. Nơi đó không chỉ có đệ tử nòng cốt Tam Thánh Tông mới có thể học được công pháp, càng có hết thảy công pháp nước Vũ hoặc rất nhiều thế lực dưới quyền khống chế. Như là Ma Âm Cốc ở thời điểm nương nhờ vào nước Vũ tựa là đem võ học bí tịch của chính mình nộp lên trên đây, gửi ở nơi đó làm điển tàng. Không người nào dám giao giả, bởi vì đều là hành gia trong nghề, nói không chắc liền có năng lực nhìn ra kẽ hở vấn đề. Một khi bị phát hiện cất giấu võ học bí tịch đó chính là tội khi quân. Thánh điện tàng kinh các một mặt đây là cung điện điển tàng tích lũy tri thức võ học tương tự với thư viện quốc gia. Mặt khác cũng là nhường triều đình cùng Tam Thánh Tông càng thêm thuận tiện mà bồi dưỡng nhân tài dự trữ cho đất nước, làm một nơi tạo phúc cho thế hệ võ giả đời sau của nước Vũ. Long lão, ngươi là nói nhường Chu Chỉ Nhược đi vào Thánh điện tàng kinh các tùy ý học tập công pháp võ thuật mà mình muốn học. Huyền Vũ Hoàng cỡ nào thông minh, lập tức rõ ràng dự định của Long lão. Nhưng là như vậy không sợ nàng ham nhiều nhai không nát sao? Vi thần cho rằng, nước Tây Trượng Kiếm Tông tự tại thần công quả thật là thần công đứng đầu thiên hạ. Mặc dù là công pháp của Tam Thánh cũng bị đè ép ở bên dưới mấy chục năm không vươn mình lên được. Long lão một mặt nghiêm túc chậm rãi giải thích, nước Tề Tiêu Nhược Giao là đệ tử tông chủ, ở thiên nhưỡng các tu tập đạt được tự tại thần công, biểu hiện ra sức chiến đấu trước nay chưa từng có. Vẻn vẹn chưa tới thời gian hơn một tháng, cũng đã có năng lực vượt trên vi thần. Huyền Vũ Hoàng gật gật đầu, người là nói, chúng ta không thể lại tư tàng thêm nữa, mà là muốn toàn lực bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược đối kháng Tiêu Nhược Giao. Không sai, Tam Thánh kiềm chế tông chủ, như vậy người phương nào có thể đối địch Tiêu Nhược Giao? Long lão nói, nếu trời cao để Chu Chỉ Nhược đột nhiên xuất thế quả thật chính là hạt giống tốt đệ nhất đẳng của nước Vũ. Như không bằng thủy nhưỡng, phân bón tốt nhất đào tạo chẳng phải là bạo điển thiên chân. Tàng kinh các đại vũ quốc ta trình độ ở bên trên nội môn tàng kinh các nước Tề có thể là chiếm được sở trường võ học của nhiều môn phái, dựa vào cái này vượt lên trên tự tại thần công một bậc. Làm uổng phí của trời. So với nội môn tàng kinh các nước Tề, đẳng cấp điển tịch điển tàng võ học tòa cung điện này càng cao hơn. Bởi vì nội môn cùng ngoại môn tàng kinh các nước Tề đều là lấy tự nguyện chữ hàng làm chủ. Mà nước Vũ tàng kinh các thì lại vừa đấm vừa xoa, lấy việc thu thập toàn bộ tinh hoa điển tàng làm nguyên tắc căn bản. Lấy quốc gia cùng thế lực tông môn làm thủ đoạn cưỡng chế thu thập võ học điển tịch cùng công pháp bí kỹ. Đối lập ở nước Tề tông chủ mọi người lấy mị lực cá nhân cùng đại nghĩa quốc gia và tông môn tới khuyên người quyên ra điển tịch võ học thủ đoạn tự nhiên càng mạnh hơn càng có hiệu quả. Hai cái loại thủ đoạn xử lý này tạo thành nước Vũ Thánh điện tàng kinh các cùng nước Tề nội môn tàng kinh các lập tức phân cao thấp. Võ giả nước Vũ so với nước Tề càng. Góc truyện audio.com, nhiều càng mạnh hơn, trình độ nhất định cũng là bởi vì duyên cơ tòa Thánh điện tàng kinh các này. Tề vương cùng tông chủ nước Tề quân tử Chi Phong cũng bày ra ở đây, bọn họ sẽ không ép buộc võ giả hiến ra võ kỹ bí tịch của bản thân. Nhưng mà Huyền Vũ Hoàng các đời hoàng đế nước Vũ có thể không làm như vậy, dùng chính lời bọn họ đến nói, bản thân đích thực là tiểu nhân. Vì lợi ích quốc gia căn bản không để ý tới một số ít ý kiến của võ giả không tình nguyện. Huyền Vũ Hoàng trầm ngâm chốc lát, vỗ bàn đùng một cái nói. Ái Khanh nói có lý. Người đâu, đem việc này viết xuống thành thánh chỉ long văn của ta truyền cho tượng lão. Nô tài tuân chỉ, Bành đại tổng quản ở bên khom người tuân mệnh, mở thánh điện tàng kinh các bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược, thật là bảo tay, bảo nhi của ta quả nhiên áp chúng rồi. Bành đại tổng quản mở cờ trong bụng một đường chạy chậm mà đi viết chiếu. Tiền tài yêu quý, tượng lão cao thủ bí ẩn ở thời điểm Ngô Minh mọi người cứu viện Du Du quận chúa đại náo Vũ Đô cũng không chịu lộ diện. Bản lĩnh tổng hợp của hắn chỉ đứng sau long lão. Tuy rằng trên cách xử sự và xử lý công vụ không kịp long lão. Nhưng trên bản lĩnh võ học nhưng chỉ có hơn chớ không kém. Vốn hắn là người chuyên gây họa, nhưng khi Huyền Vũ Hoàng phái hắn đến trông coi thánh điện tàng kinh các hắn nhưng ngoan ngoãn mà một lời đáp ứng luôn. Phong phú điển tịch võ học như sơn hào hải vị ngon lành nhất trong thiên hạ hấp dẫn cái tên mê võ nghệ này. Cho tới liền dự định thu đồ đệ, lúc đó vừa ra đời không lâu Độc Cô Lạc đều ném sau ót mặc kệ, một mực đâm đầu vào thánh điện tàng kinh các không ra. Tượng lão trình độ huyền khí đã đạt đến cảnh giới huyền nguyệt, mặc dù là tông chủ đích thân đến, muốn giấu giếm được cảm ứng của hắn cũng là cực kỳ vất vả. Hơn nữa hắn ăn ở đều tại bên trong, cả ngày tựa là xem các loại điển tịch. ngược lại cũng đúng là cao thủ trông cửa tối an phận trong thiên hạ. Ngoại trừ người nắm quyền nước Vũ có chuyện tìm hắn, bằng không tựa là quấy rối hắn xem thư tịch võ học. Đừng nói cao thủ bình thường đi vào nhìn trộm, mặc dù là một con chuột chui vào, đều có thể bị hắn một đầu ngón tay gài chết. Phụng ý chỉ Huyền Vũ Hoàng, Bành Đại Tổng Quản cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thánh chỉ đưa đến thánh điện tàng kinh các. Đối với tượng lão, hắn là 120% mà cẩn thận. Bởi vì loại hình người mê võ nghệ muốn bảo dễ nói chuyện đó là thật sự dễ nói chuyện, nhưng nếu là khi khó lên mà nói, liền tuyệt đối là giết người không chớp mắt. Nhưng là Bành Đại Tổng Quản không lo lắng Chu Chỉ Nhược đến rồi liệu sẽ trêu chọc tượng lão không thích. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ bằng tướng mạo cùng tính tình Chu cô nương. Đó là tuyệt đối sẽ làm cho tượng lão vui vẻ ra mặt. Muốn nói bản lĩnh nịnh hót, Bành Đại Tổng Quản tự nhận so với Chu cô nương đều không hề tự tin. Nhân gia nhất định có thể đem tượng lão hống được sững sờ ngây ngần. Tiểu thái giám đem thánh chỉ đưa đi vào, Bành Đại Tổng Quản chỉ nghe bên trong tòa thánh điện thanh âm tượng lão chấn động đến mức bốn vách tường vang vọng. Nếu là hoàng thượng sắp xếp, đến liền tới. Không hổ được gọi là tượng lão cao thủ Tam Thánh Tông. Bành Đại Tổng Quản hồi tưởng nửa năm trước đúng dịp bồi hoàng thượng Tam Thánh đến thánh điện tàng kinh các, lúc đó gặp tượng lão thật sự có thể nói vóc. Góc truyện audio.com, người cấp bậc đại tượng. Một bên khác Ngô Minh cũng học được bản lĩnh tê bì công pháp của tê lão rồi. Tê lão cũng là vặn lấy mặt đi ra, bất quá hắn không phải là bởi vì tâm tình giống như ưng lão vậy, mà là rất lo lắng. Sẽ ngạnh sao, sẽ không ngạnh chứ, tê lão ở trong lòng lặng yên nói thầm, cứng cáp cứng rắn, hắn biết tê bì công của mình có cái tác dụng phụ. Tựa là khả năng đem da rẻ người luyện công làm cho khô rắn như sắt. Một tiểu cô nương nhu nhược như thế, cái bộ ngực kia run lên một cái, sẽ không luyện được đến như búa tạ chứ. Nói như vậy Mặc Vương Tử bọn họ sợ là muốn tìm bản thân tính sổ. Bất quá loại tâm tư suy đoán này hắn cũng không tiện nói ra, chỉ có thể âm thầm mong nàng không có luyện tập công pháp của mình. Vẻn vẹn là một ít bí quyết kỹ xảo, hẳn là không đến nỗi tạo thành hậu quả như thế. Mãng lão truyền thụ càng nhanh chóng hơn, có cơ sở trước đây, chỉ có đến thời gian uống cạn một chén trà cũng đã hoàn thành. Ngô Minh từng cái hướng về chư vị trưởng lão gửi tạ. Chu cô nương nhớ tới phải chăm chỉ luyện tập, chư vị trưởng lão lấy đại nghĩa quốc gia nhắc nhở một phen, căn dặn nàng mặc dù là thiên tài cũng phải cố gắng nỗ lực khắc khổ. Chỉ Nhược lại đây, Long lão cùng Bành Đại Tổng Quản đồng thời bước nhanh đi đến rồi. Chuẩn bị một chút, tức khắc hồi phủ tắm rửa thay y phục. Đêm nay trai giới xong, sáng sớm ngày mai đến thánh điện tàng kinh các quan thư 7 ngày. Có thể hiểu là bế quan đọc sách, thánh điện tàng kinh các, chư vị trưởng lão ở đây cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Cách chương.